Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 798, Lâm Khả Nhu hôn lễ. Nhìn thấy cái này một phong thiệp mời. Lê Bắc Niệm nhìn về phía Mục Tây Thần. Hỏi, có đi hay không? Người nghĩ đi, liền đi, vậy liền đi thôi. Lê Bắc Niệm kéo môi. Tiền nhiệm như vậy hãnh diện. Không đi có phải hay không không tốt lắm ý nghĩa. Mục Tây Thần nhìn xem nàng quỷ tinh ánh mắt. Liền biết nàng tại đánh cái gì chủ ý xấu. Mỉm cười, Mục Tây Thần im ắng nhẹ gật đầu. Nhưng rất nhanh, Lê Bắc Niệm liền bên mặt. Hỏi, Mục Đông Lâm cùng ngươi ba ba không thông chi ngươi sao? Kết hôn chuyện lớn như vậy tình. Mục Triệt bất kể như thế nào. Đều muốn nói với Mục Tây Thần một tiếng mới là. Mục Tây Thần gật đầu. Nói qua, bất quá hắn kết hôn không quan hệ với ta. Vậy ngươi ba ba hẳn phải biết chúng ta nên kết hôn rồi. Chứ, biết rõ, Mục Tây Thần vòng lấy nàng, trực tiếp đi vào cửa. Nhưng cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Úc, Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Thầm nói, xem ra ngươi cùng ngươi ba ba quan hệ thật đúng là không phải bình thường hỏng bét. Cũng là, Mục Tây Thần mụ mụ là chân chính hàm chứa vững chắc thìa lớn lên thiên chi kiêu nữ. Cứ như vậy bị Mục Triệt cho phụ lòng trà đạp, là nàng, nàng cũng vô pháp tha thứ. Huống chi, ở trong mắt Mục Triệt, Mục Đông Lâm trình độ trọng yếu, chỉ sợ là viễn siêu tại Lê Tuyết Tình đối với Lê Hạo Nhiên tình cảm rồi a hát. Mục Đông Lâm hôn lễ long trọng tổ chức, nghe nói, đây là nhà gái gia đình ý nghĩa, dù sao cũng là Lâm Nhai thị trưởng muội muội, mặc kệ chân tướng rốt cuộc như thế nào. Về tình về lý, đầu mặt đều muốn làm tốt mới là. Một ngày này, đi tới hiện trường quan to hiển quý chen đầy Mục gia yến hội sảnh. Chiếm diện tích cực lớn trong phòng yến hội. Đầu người rộn rộn ràng ràng. Trên mặt đều là ngậm tràn đầy nụ cười. Vui mừng chúc mừng. Mục Đông Lâm một thân màu trắng âu phục. Khuôn mặt lưu loát sạch sẽ. Trên mặt cũng không có bao nhiêu ý cười. Rất nhiều người đều đã thành thói quen Mục Đông Lâm biểu lộ như vậy. Cũng đều nhao nhao biểu thị không thèm để ý. Chúc lời nói liên miên bất tuyệt. Mà Lâm Khả Nhu bây giờ mặc trên người trắng noạn áo cưới. Khuôn mặt êm dịu, thân thể cũng so chưa gả thời điểm muốn đầy đủ rất nhiều. Mặc vào một thân áo cưới. Quanh thân khí chất càng ngày càng ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Trên mặt mang nhạt nhẽo lại không thất lễ mạo nụ cười. Để cho lui tới khách khứa hết sức thoải mái. Từng cái đều ở tán dương Lâm Khả Nhu. Nói Mục Đông Lâm thực sự là cưới một vị hiền thê lương mẫu. Đồng thời, cũng không ít nữ quyến hướng về Lâm Khả Nhu vây quanh đi lên. Ánh mắt nhìn nàng cái kia áo cưới cũng che không được. Có chút chắp lên bụng. Khả Nhu tỷ, ngươi cái này bụng lớn bao nhiêu nha? Có người hỏi. Đồng Vũ Giai vây quanh tại Lâm Khả Nhu phi thân một bên. Nghiễm nhiên chính là số một thủ hạ tư thái. Kéo Lâm Khả Nhu tay. Trên mặt có lấy đắc ý. Nói, sắp 3 tháng rồi. Mẹ ta nói, cái này bụng nhọn, hẳn là một cái nam hài. Vừa vặn rất tốt. Oa, quá hạnh phúc. Gả cho Mục đại thiếu không nói. Bây giờ còn hoài Mục đại thiếu hài tử. Một cái tuổi trẻ thiếu phụ nắm Lâm Khả Nhu tay. Một mặt thân mật, trên mặt có qua kinh ngạc, nói, Khả Nhu thoạt nhìn là không phải so trước đó muốn béo tốt nhiều nha. Nhìn một cái mặt mũi này, bào thai này 3 tháng sắc mặt tốt như vậy, liền biết Mục đại thiếu là cái biết thương người. Lời nói này, để cho Lâm Khả Nhu nụ cười trên mặt sâu hơn, trên mặt lại là một mặt thẹn thùng, nói, ai nha, không cần nói cái này, thiếu phụ kia theo cột leo đi lên. Trêu chọc nói, nhìn một cái, đây là đỏ mặt nha, thực thẹn thùng, không quan tâm chân tướng như thế nào. Lâm Khả Nhu cùng người này kẻ sướng người họa, đã đầy đủ trước mặt người khác tạo nên nàng cùng Mục Đông Lâm vợ chồng ân ái hiện tượng. Bộ dáng như vậy, càng là để cho những cái kia đã sớm hâm mộ Mục Đông Lâm hồi lâu đám nữ hài tử không ngừng hâm mộ. Giới thiệu chuyện, http.